Nàng ta muốn gả lại để cho Mạc Tổng Quan đưa danh sách qua. Nếu không được cũng không cần quản. Nếu như tròn 18 tuổi nàng ta còn chưa xuất giá đến lúc ý sẽ đưa đến Vô Nguyệt Am cùng đại tẩu. Diệp Ly cũng không nhịn được muốn vì Dương cô nương đa tình mà lau đi một dòng nước mắt rồi. Nếu ai muốn biết bộ mặt lạnh lùng là thế nào, nhìn biểu hiện của Mạc Tu Nghiêu sẽ biết. Chỉ chốc lát sau, Dương Thiên như được người dẫn vào đang thướt tha đi vào. Bên ngoài còn mang theo hai tiểu nha đầu, một trong số đó trong tay còn bưng lấy một chiếc hộp nhìn không ra là cái gì. Nhìn thấy bỗng nhiên ánh mắt nóng bỏng của Dương Thiên như nhìn vào chỗ ở sau lưng mình, Diệp Ly nhìn quần áo vẫn chưa làm xong ở bên cạnh bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Biểu muội, mời ngồi. Diệp Ly mỉm cười gật đầu nói với Dương Thiên Như. Dương Thiên Như nhanh chóng liếc nhìn phía sau lưng Diệp Ly, vội vàng lắc đầu khẽ nói, đa tạ Vương Phi, không, nô tỳ vẫn đứng là tốt rồi. Diệp Ly im lặng, cái gì gọi là ngươi vẫn đứng đấy là tốt rồi. Ngươi chỉ là một biểu tiểu thư tạm ở trong vương phủ sao lại biểu hiện như một tiểu thiếp yếu đuối bị ngược đãi vậy. Thoáng đánh giá một chút Dương Thiên Như một thân quần áo màu xanh nhạt đường viền hoa lan thanh nhã. Búi tóc linh lung tươi mát bên cạnh cài châm có tua chân châu. Từ khi Diệp Ly thu thập quần áo màu trắng của Mạc Tu Nghiêu thì cũng không tệ lắm. Vị cô nương này cuối cùng cũng đã tạm biệt mãi mãi hình tượng áo trắng bồng bềnh của nàng. Nhưng mà hiển nhiên vẫn là đi tới con đường thanh nhã cao quý. Biểu muội, mời ngồi. Giọng Diệp Ly hơi trầm xuống, thản nhiên nói. Dương Thiên Như làm bộ như giật mình, biểu lộ rõ ràng trở nên sợ hãi hẳn. Dưới cái nhìn soi mói của Diệp Ly, vẻ mặt u uất cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Diệp Ly nhìn thấy bộ dạng u uất kia chỉ cảm thấy có một ngụm máu nghẹn ở giữa ngực, ói thì lộ ra hết, nuốt xuống càng buồn nôn. Nàng cũng không có dễ dàng mà. Biểu muội, đúng lúc này đến chủ viện, có chuyện gì sao? Diệp Ly đè nén sự không vui trong lòng xuống, lấy vẻ mặt hòa nhã mà chống đỡ. Dương Thiên Như ngẩng đầu lên, khẩn trương vặn xoắn chiếc khăn tay trong tay, gương mặt ửng đỏ. Ta. Diệp Ly vẫn nhẫn nại mỉm cười. Dương Thiên Như liếc nhìn Mạc Tu Nghiêu, rốt cục có vẻ cố lấy dũng khí đến rồi nói. Ta. Ngày mai là sinh nhật biểu ca. Ta đến. Đưa lễ thọ cho hắn. Diệp Ly liếc mắt nhìn cái hộp trong tay tiểu nha đầu ở phía sau nàng ta, lại quay đầu liếc qua Mạc Tu Nghiêu dường như vẫn chuyên chú đọc sách, cười nói, thì ra là thế, đã phiền biểu muội phí tâm, ta có thể nhìn xem chứ? Bất tiện sao? Như vậy mời vương gia xem qua đi. Phất phất tay ra hiệu cho tiểu nha đầu kia dâng chiếc hộp cho Mạc Tu Nghiêu. Nghe xong lời Diệp Ly nói, hai mắt Dương Thiên Như sáng ngời, tràn ngập chờ mong nhìn về phía người đọc sách ở cửa sổ. Tiểu nha đầu kia mới vừa đi tới trước mặt Mạc Tu Nghiêu, chiếc hộp trong tay đã bị một cánh tay ở bên ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện cướp mất. Chẳng biết A Cẩn xuất hiện ở cửa sổ từ lúc nào, vẻ mặt chăm chú trực tiếp mở chiếc hộp ra, thò tay cầm đồ vật bên trong lên nhìn. Từ góc của Diệp Ly nhìn thấy đó là một chiếc áo choàng màu tím nhạt hoa lệ. Tuy chỉ thấy một góc nhưng mà thủ công thêu kia vô cùng tinh xảo và dụng tâm đấy, không có độc. A Cẩn tránh ra, ngươi che hết ánh sáng rồi. Mạc Tu Nghiêu thản nhiên nói. A Cẩn lên tiếng, ôm chiếc hộp biến mấy ở cửa sổ. Từ đầu tới cuối, ngay cả một mảnh góc áo của Mạc Tu Nghiêu cũng không thấy. Dương Thiên Như ngẩn ngơ, liền vội vàng hỏi, hắn cầm đi đến nơi nào rồi hả? Diệp Ly tự nghĩ có nên nói cho nàng biết đồ Mạc Tu Nghiêu không cần đều bị A Cẩn cầm đi chơi, chơi chán rồi sẽ vứt đi. Mạc Tu Nghiêu để sách trong tay xuống ngẩng đầu lên, trong khi Dương Thiên Như đang kinh hỉ chờ mong thâm tình thì lạnh nhạt tự nhiên nói, không có việc gì thì trở về trong viện của mình đi, ngày mai bổn vương lại sai Mạc Tổng Quản mang danh sách nam tử phù hợp thử hôn qua, ngươi xem đi rồi chọn một. Dung nhan xinh đẹp dịu dàng của Dương Thiên Như lập tức trắng bệch, nước mắt óng ánh không ngừng chảy xuống. Đừng, biểu ca, ta không muốn rời khỏi vương phủ, không xuất giá. Vinh đừng đuổi ta đi. Mạc Tu Nghiêu nhíu mày, rất nhanh lại gật đầu nói, cũng được, ngày mai ngươi thu dọn đồ đạc đi Vô Nguyệt Am cùng đại đầu đi thôi. Cứ vậy đi, tiễn Dương tiểu thư trở về. Nha đầu bên người Dương Thiên Như đều là nha đầu của Vương phủ, dĩ nhiên không dám làm trái ý của Mạc Tu Nghiêu. Mặc dù biết rõ tiểu thư nhà mình không muốn, vẫn tiến lên đỡ nàng rời đi. Vinh đừng đuổi Thiên Như đi, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời không gây chuyện làm biểu ca tức giận. Dương Thiên Như khóc nức nở nghẹn ngào, khi hai nha đầu đến đỡ vẫn còn giãy giụa không chịu rời đi. Mạc Tu Nghiêu cau mày thản nhiên nói, dù Dương Thiên Như có giãy giụa như thế nào cũng sẽ không phải là đối thủ của hai nha đầu, cuối cùng vẫn bị lôi đi ra ngoài rồi. Diệp Ly ngồi ở một bên im lặng nhìn mặt Mạc Tu Nghiêu không chút gợn sóng, mơ hồ truyền đến tiếng khóc của Dương Thiên Như muốn vỡ gan ruột, trong lòng cũng không khỏi cảm thán nam nhân này thật sự nhẫn tâm đấy. Nam nhân bình thường chứng kiến một thiếu nữ nhu nhược xinh đẹp khóc thành như vậy, cho dù vô tình không yêu ít cũng sẽ có vài phần thương tiếc. Nhưng trong ánh mắt của Mạc Tu Nghiêu lại không có chút cảm xúc nào, phảng phất mới vừa rồi bị lôi đi ra ngoài không phải là một nữ nhân yếu ớt mà chỉ là một đồ vật bình thường. A Ly, nàng thở dài gì vậy? Mạc Tu Nghiêu hỏi. Diệp Ly không nhịn được lại thở dài một hơi nói, nếu ai yêu mến ngài nhất định là đời trước tạo nghiệt gì đó, nếu không thì là kiếp trước thiếu nợ ngài không trả. Ánh mắt Mạc Tu Nghiêu khẽ nhúc nhích, chăm chú nhìn vào bóng lưng Diệp Ly hỏi, vì sao lại nói như vậy? Diệp Ly nói, cái kia còn phải nói, cứ nhìn Dương Thiên Thư sẽ biết à. Yêu một người không yêu mình hoặc là căn bản cũng không có yêu mình, đây không phải là kiếp trước thiếu nợ thì là cái gì? Cuộc sống thật là bi kịch mà. A Ly sẽ yêu người như thế nào? Mạc Tu Nghiêu hỏi. Diệp Ly ngồi bên vừa làm nữ công trong tay, vừa không đếm xỉa tới đáp, yêu. Không biết, có lẽ sẽ không yêu người nào đó. Dù thế tình yêu cảm động trời đến thế nào thì thời gian lâu cũng sẽ biến thành tình thân mà thôi. Đã như vậy vì sao ngay lúc ban đầu cứ vậy mà sống cho thoải mái? Ai có thể cả lời ngon tiếng ngọt nói chuyện tình yêu, thời gian lâu rồi cũng chỉ còn lại củi gạo dầu muối mà thôi. Đó là bởi vì A Ly còn chưa từng yêu một người nào sao? Mạc Tu Nghiêu khẽ hỏi. Diệp Ly tay hạ châm dừng lại một chút, rất nhanh lại tiếp tục đi lên, nói, có lẽ, đương nhiên nàng cũng đã từng nói qua yêu đương, nhưng mà nói đến thật sự cái gì yêu khắc cốt minh tâm thì thật chưa có. Nếu như A Ly yêu một người sẽ cùng hắn đồng sinh cộng tử không? Diệp Ly có chút kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua nam tử ngồi nghiêng dựa vào xe lăn khó có được buông lỏng, cười nói, vương gia không phải muốn nếu ngài yêu một người sẽ muốn cùng nàng đồng sinh cộng tử sao? Có lẽ là vậy, ta cũng không biết nữa. Chẳng lẽ ta đã chết rồi còn muốn kéo theo một người nữa chôn cùng? Diệp Ly nói ra suy nghĩ thật sự, cho dù chỉ là yêu thích bình thường cũng không thể làm như vậy được. Đó là người yêu hay là kẻ địch? Dưới ánh mặt trời, dường như Mạc Tu Nghiêu đang chăm chú suy nghĩ, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, nàng nói đúng, nếu như ta chết đi vẫn hy vọng nàng vẫn sống thật tốt. Nói xong liền không hề để ý tới Diệp Ly, cầm lấy một quyển sách tiếp tục đọc. Diệp Ly cũng có chút không ngờ tới nàng vẫn cảm thấy Mạc Tu Nghiêu có chút ôn hòa lạnh nhạt, có chút vô tình sao có thể ôn nhu như thế, khó hiểu nhún vai tiếp tục ngồi thêu. Đã qua một lúc lâu, lời nói của Mạc Tu Nghiêu không biết vì sao lại hiện lên trong đầu, nếu như ta chết đi, vẫn hy vọng nàng sống thật tốt. Diệp Ly cả kinh suýt chút nữa đâm kim vào đầu ngón tay. Mạc Tu Nghiêu có người yêu mến rồi hả? Tâm tình của Diệp Ly không tốt, rất không tốt, cho dù chính nàng cũng không biết rõ rốt cuộc vì sao lại không tốt. Tóm lại là không hiểu thấu tâm tình phiền muộn, tình huống như vậy trong suốt mấy chục năm sống của nàng là vô cùng hiếm thấy đấy. Cho dù năm đó chia tay cùng bạn trai mối tình đầu, còn có lần đầu tiên trước khi ra nhiệm vụ thực chiến còn không có cảm xúc bết bát như vậy. Cho nên ở sân luyện võ giải tỏa cũng không cảm thấy có chuyển biến tốt đẹp. Diệp Ly dứt khoát quyết định ra ngoài giải sầu. Vừa vặn thấy thiếp mời của Hoa Thiên Hương đến mời nàng cùng đi thưởng hoa sen đầu hạ, cho nên Diệp Ly không chút do dự đồng ý. Dù sao Sở Kinh cũng ở phương Bắc, chỗ có thể thưởng hoa sen cũng không nhiều. Cho nên đã định giữa tháng 6 và tháng 7 hàng năm khu vực để thưởng nhất định du khách đông như dệt. đầu hạ hoa sen cũng chưa nở hết cũng đã hấp dẫn nhóm Khuê Tú Ngọc Bích Kinh Thành lũ lượt kéo đến. Mạc Tu Nghiêu nghe xong Diệp Ly muốn đi ra ngoài du thuyền hơn nữa không có ý định mời mình cùng đi, cũng không nói thêm gì chỉ nói cho Diệp Ly biết Định Quốc Vương phủ cũng có thuyền hoa, Diệp Ly có thể mời bằng hữu cùng đi. Hai ngày nay Diệp Ly nhìn Mạc Tu Nghiêu cũng không vừa mắt, cũng nhân tiện quên hỏi hắn có muốn đi cùng hay không, mang theo mấy nha đầu vô cùng thoải mái đi. A Cẩn im lặng nhìn vương gia nhà mình, vương gia rõ ràng muốn đi cùng vương phi, vì sao không nói thẳng cho vương phi vậy? Lên thuyền hoa của Định Quốc Vương phủ, Diệp Ly nhàn nhã dựa vào cửa sổ ngẩn người. Hoa Thiên Hương thưởng thức đánh giá bố trí bên trong thuyền hoa, trên mặt tràn đầy sự hâm mộ nói, không hổ là thuyền Định Quốc Vương phủ, sự bố trí này, kiêu ủa nhiên là phi phàm, nhưng mà Ly Nhi này, chiếc thuyền này không phải là Định Vương đặc biệt bố trí vì ngươi hay sao? Định Quốc Vương phủ đã bao nhiêu năm không có người đi ra ngoài rồi, thuyền này cũng không giống như đồ cũ đâu. Diệp Ly lười biếng nhìn nàng cười nói, thuyền của nhà ngươi kém hơn chiếc này sao? Hoa Thiên Hương tức giận trắng mặt liếc nhìn nàng, ngươi biết rõ mà, nhà của ta có bao nhiêu người, chen chúc ồn ào, ngươi thì thoải mái rồi. Một mình một chiếc thuyền thật yên tĩnh quá. Nếu Định Vương cũng ở trên thuyền này vậy thì quá. Không đúng không đúng, hắn vẫn không ở chỗ này thì tốt hơn. Nếu Định Vương ở đây ta khẳng định không dám có ý nhảy lên thuyền của ngươi. Diệp Ly nhìn trên mặt hồ cách đó không xa đủ loại kiểu dáng thuyền hoa, khó hiểu nói, trên hồ nhiều thuyền như vậy, rốt cuộc là thưởng hoa sen hay là đi xem thuyền hoa vậy? Hoa Thiên Hương cười hì hì nói, đã nhìn hoa lại cũng thưởng người. Ai bảo mấy ngày hoa sen vừa nở có thời tiết vừa đẹp đâu, người đi ra đương nhiên nhiều hơn. Ngươi có muốn biết hàng năm có bao nhiêu tài tử giai nhân ở tại nơi hồ giai nhân này kết thành tình lữ đó? Hồ giai nhân. Diệp Ly liếc nhìn hồ nước rộng lớn, khi nhìn thấy Tây Hồ, Thái Hồ, Hồ Thiên Đảo gì gì đó, đợi một chút. Hồ giai nhân này thoạt nhìn không có cái quan hệ gì tới giai nhân đi. Hoa Thiên Hương bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi cũng quá không hiểu phong tình rồi. Ngươi không biết hôm nay vì sao Tranh Nhi không theo chúng ta cùng đi chơi sao? Thỉnh giáo. Bởi vì hôm nay nàng ấy ở cùng một chỗ với Tử Nhị công tử. Hoa Thiên Hương cắn răng, lườm liếc Diệp Ly nói, lại nói tiếp hôm nay ta thấy ngươi một mình cùng ta có chút kỳ quái rồi. Ta nghĩ đến ngươi có lẽ ở cùng với Định Vương mới đúng. Vốn ta cũng có ý định đi tìm Mộ Dung chơi rồi. Diệp Ly tức giận quăng cho nàng một ánh mắt sắc như đao. Vậy là ai đã mời ta cùng đi đấy? Ta đây không phải sợ ngươi không biết cho nên nhắc ngươi một câu sao? Ai bảo ngươi quanh năm suốt tháng đều trốn trong nhà không chịu đi ra ngoài đây? Hoa Thiên Hương bất mãn nói cảm giảm, nói xong nhìn nhì trên thuyền bày biện trang trí hoàn toàn đổi mới, có chút chột dạ nói, ngươi phải nhớ kỹ, mấy ngày nữa hình như là sinh nhật vương gia, đến lúc đó nhất định ngươi phải hẹn hắn đi du hồ đấy. Ta nghĩ cái thuyền mới này nhất định là ngài ấy vì ngắm hoa cùng ngươi mới chuẩn bị, nói không chừng hiện tại Định Vương đang suy nghĩ làm sao để giết ta không để lại dấu vết đấy. Diệp Ly sững sờ, nhìn vẻ mặt Hoa Thiên Hương làm bộ dáng u sầu không khỏi mỉm cười. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thiên Hương, A Ly, hôm nay thời tiết rất tốt. Bất kể là trên hồ hay là ven hồ đều là một cảnh vui vẻ cười cười nói nói. Nhưng mà có thể gióng trống khua chiêng kêu la như vậy ngoại trừ Mộ Dung Đình cũng không có người nào khác. Diệp Ly và Hoa Thiên Hương từ trong khoang thuyền nhìn ra thấy Mộ Dung Đình đang đứng ở bên ngoài một chiếc thuyền hoa khác nhìn về phía bên này còn đang vẫy tay. Bên người còn có một người trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú đi theo, hình như cùng Mộ Dung Đình nói cái gì đó. Nhưng mà vẻ mặt Mộ Dung Đình rõ ràng là không kiên nhẫn không muốn để ý đến hắn. Hoa Thiên Hương đi sau lưng phía sau Diệp Ly, khẽ cười nói, đó là nhị công tử Lãnh Gia Lãnh Hạ Vũ. Vị hôn phu của Mộ Dung. Diệp Ly nói, từ nhỏ Đình Nhi có vẻ nhìn hắn không thuận mắt, nhưng mà từ nhỏ tên kia lại thích kề cận Đình Nhi. Về sau Đình Nhi theo cha nàng đến biên quan, không ngờ sau khi này trở về hắn vẫn thích cố ý chọc nàng tức giận. Trong giọng điệu của Hoa Thiên Hương mang theo ý cười, hiển nhiên ấn tượng đối với Lãnh Hạ Vũ không quá xấu. Trên thuyền hoa bên kia, hai người đã ra tay quyền qua cước lại. Bởi vì Mộ Dung Đình muốn dùng khinh công bay qua đến bên các nàng, mà hiển nhiên Lãnh Hạ Vũ không đồng ý. Hai người trên khoang thuyền vẫn lôi lôi kéo kéo, Mộ Dung Đình tức giận rồi động thủ. Trừ các nàng, chung quanh cũng có không ít thuyền hoa các nhà khác, cũng tiến lại gần chứng kiến náo nhiệt bên này. Người quen biết Mộ Dung Đình và Lãnh Hạ Vũ dĩ nhiên cũng không ít, đều đi về phía ồn ào. Hoa Thiên Hương cười nói, ngươi đoán lúc này Lãnh Hạ Vũ có thể kiên trì bao lâu? Diệp Ly nhìn một lúc mới nói, Mộ Dung căn bản không đánh lại được Lãnh Hạ Vũ. Lãnh Hạ Vũ nhìn như có vẻ đánh lệch hơn nhiều, nhưng ngược lại đấy, dưới chân bình ổn hơn so với Mộ Dung Đình nhiều. Trên gương mặt mang bộ dạng cười đùa tưng tửng, quần áo là lượt, nhưng ánh mắt nhìn Mộ Dung Đình lại rất chăm chú. Ngươi nói hắn đang nhường cho Đình Nhi? Diệp Ly cười nói, Mộ Dung tướng quân yêu con gái như mệnh, ngươi cảm thấy ông ý thật sự sẽ gả Đình Nhi cho một kẻ quần áo là lượt không học vấn không nghề nghiệp? Hoa Thiên Hương trầm ngâm, thật đúng là không có thật sự nghĩ tới vấn đề này. Đã xem đủ náo nhiệt, Diệp Ly cười nói, để cho bọn họ chèo thuyền hoa đi thôi, hôm nay có lẽ không chơi cùng Mộ Dung được rồi. Hoa Thiên Hương giữ chặt nàng, ngàn vạn đừng, ngươi có tin hay không ép Đình Nhi nóng nảy, cho dù chúng ta lái thuyền hoa đi thì nàng cũng dám nhảy vào trong nước đó. Diệp Ly nghĩ đến tính tình Mộ Dung Đình, thật đúng là có khả năng này. Chỉ mỉm cười nói với thuyền bên kia, Lãnh nhị công tử, Mộ Dung, có thể tới một lát chứ? Mộ Dung Đình ngừng tay, quay đầu lại kêu lên, A Ly, ta mới là bằng hữu của ngươi, tại sao ngươi phải gọi hắn vậy? Hoa Thiên Hương cười nói, vậy ngươi có qua không? Không thì chúng ta cho thuyền hoa đi đây. Mộ Dung Đình trợn mắt liếc nhìn Lãnh Hạ Vũ, sau khi mở tay của hắn hung hăng giẫm một cước điểm nhẹ trên mặt nước vài cái rồi phi thân rơi xuống thuyền hoa Diệp Ly. Lãnh Hạ Vũ cười khổ, chắp tay cười nói với Diệp Ly, đa tạ Vương Phi, cũng đi theo rời khỏi thuyền của mình hạ xuống thuyền của Diệp Ly. Diệp Ly phân phó người chèo thuyền cho thuyền hoa rời đi, mới trở lại hai người cùng đi vào. Bốn người ngồi xuống, mấy người thanh loan dâng lên trà bánh mới rồi mới lui ra. Mộ Dung Đình ngồi ở bên cạnh Diệp Ly vừa lấy điểm tâm ăn nhưng vẫn không quên lườm Lãnh Hạ Vũ đi theo mình vài cái. Lãnh Hạ Vũ coi như không phát hiện ánh mắt như đao của nàng bắn về phía mình, cười nói với Diệp Ly, hôm nay thời tiết rất đẹp, sao không thấy Vương gia và Vương Phi đi du ngoạn? Diệp Ly nhíu mày, nhìn Lãnh Hạ Vũ cười hỏi, Lãnh nhị công tử quen biết với Vương gia chúng ta? Chén trà trong tay Lãnh Hạ Vũ hơi rung một chút, cười nói, tại hạ chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi, nào có cơ hội quen biết Vương gia. Mộ Dung Đình khịt mũi, nói mỉa mai, ngươi còn biết ngươi là một thiếu gia ăn chơi cơ à? Lãnh Hạ Vũ uất nhìn nàng, thiếu gia ăn chơi có cái gì không tốt? Biết ăn biết chơi, ta còn thể mỗi ngày cùng nàng. Chuyện trong nhà đã có đại ca quan tâm, thật tốt mà. Mộ Dung Đình gần như muốn nhảy dựng lên. Bổn cô nương ghét nhất cậu ấm cái gì cũng không biết. Về sau ngươi cách xa bổn cô nương một chút. Nếu không thì bổn cô nương gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Bây giờ nàng gặp ta cũng một lần đánh một lần mà. Lão Hạ Vũ thấp giọng lẩm bẩm nói, nhưng giọng nói vừa đủ để cho mọi người ở trong khoang thuyền nghe thấy. Diệp Ly và Hoa Thiên Hương cũng không nhịn được che miệng cười trộm. Mộ Dung Đình tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hận không thể dùng một dao đâm chết tên hỗn đản hại nàng mất mặt này. Lãnh Hạ Vũ giống như vô cùng sợ hãi Mộ Dung Đình, chỉ càng không ngừng xin tha thứ. Nhưng mà trong mắt chất đầy sự vui vẻ cưng chiều, đủ biết rõ thật ra hắn chỉ đang đùa vui với Mộ Dung Đình mà thôi. Diệp Ly và Hoa Thiên Hương nhìn Mộ Dung Đình vẫn tức giận giơ chân rồi nhìn nhau cười cười. Chuyện tình cảm quả nhiên kẻ trong cuộc vẫn còn u mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Thân là bạn của Mộ Dung Đình, dĩ nhiên bọn họ đều hy vọng tương lai Mộ Dung Đình có thể được hạnh phúc tốt đẹp. Nhưng mà sự lựa chọn như thế nào vẫn là chuyện bản thân Mộ Dung Đình. Vương Phi, thuyền của Lê Vương phủ ở phía trước. Bốn người đang nói chuyện, Thanh Hà tiến vào bẩm báo. Hoa Thiên Hương nghe thấy thế thì cau mày lại nói, sao chúng ta lại gặp phải Lê Vương chứ? Diệp Ly cười nói, ai bảo ngươi không chọn ngày tốt. hoặc có thể nói kinh thành không lớn lắm. Mộ Dung Đình chu miệng nói, ta lại nghĩ đó là oan gia ngõ hẹp. Diệp Ly còn chưa mở miệng thì Thanh Loan bước vào, mặt mũi không vui mà nói, Vương Phi, Lê Vương và Lê Vương Phi cầu kiến, mời bọn họ vào đi. Diệp Ly thở dài. Không bao lâu sau, Mạc Cảnh Lê mang theo Diệp Oánh, nhưng mà người đi theo bên cạnh Mạc Cảnh Lê lại khiến cho Diệp Ly nhíu mày. Nữ nhân bên người Lê Vương tuy khác thường ngày, một thân quần áo màu vàng nhà, tuy dung nhan có thay đổi một chút, hơn nữa dùng một chiếc khăn che khuất gương mặt. Nhưng mà Diệp Ly nhìn tân trang như vậy căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất kể là ai chỉ cần có mặt nhìn thấy đều có thể nhận ra đây là công chúa Tê Hà của Nam Chiếu. Bây giờ mới chỉ vài ngày, Mạc Cảnh Lê muốn khiêu khích ca ca hoàng đế của hắn sao? Trong cung còn chưa có tuyên bố công chúa Tê Hà đã chết đâu. Bái kiến Lê Vương, Lê Vương Phi. Bọn người Hoa Thiên Hương đứng dậy chào. Mạc Cảnh Lê nhìn lướt qua mọi người trong khoang thuyền. Cuối cùng ánh mắt di chuyển từ Diệp Ly đến trên người Lãnh Hạ Vũ. Trầm giọng nói, Lãnh Hạ Vũ. Lãnh Hạ Vũ cười nói, Vương gia có thể nhận ra tại hạ. Thật sự là vinh hạnh. Đương nhiên Mạc Cảnh Lê biết rõ thanh danh Lãnh Hạ Vũ. Nhìn vẻ mặt Mộ Dung Đình bên cạnh hắn dừng lại khẽ hừ một tiếng. Nói với Diệp Ly, sao Mạc Tu Nghiêu không cùng đi? Có liên quan gì đến Lê Vương đâu? Trong lòng Diệp Ly đang buồn chán. Nghe Mạc Cảnh Lê nói không chút khách khí nào cãi lại. Quả nhiên, sắc mặt Mạc Cảnh Lê lập tức chìm xuống. Cả giận nói, nữ nhân không biết phân biệt. Trong lòng Diệp Ly liếc mắt, mặc kệ hắn. Lãnh Hạ Vũ có chút hưng phấn đánh giá công chúa Tê Hà phía sau lưng Mạc Cảnh Lê cười nói, Vương gia, vị giai nhân này là... Sau lưng bị Mộ Dung Đình bấm béo một cái, vốn là vẻ tươi cười tiêu sái lập tức biến thành bộ dáng nhe răng nhếch miệng. Mạc Cảnh Lê lạnh lùng nhìn hắn nói, chẳng lẽ đại ca ngươi không dạy ngươi, không hỏi thứ không nên hỏi sao? Lãnh Hạ Vũ buông tay làm vẻ không sao cả nói, đại ca ta rất bận, đâu có rảnh dạy ta những thứ này. Diệp Ly vuốt vuốt mi tâm, thản nhiên nói, Lê Vương, tứ muội, ngồi xuống nói đi. Mộ Dung Đình hừ nhẹ một tiếng, ta không muốn ngồi cùng những người khác. A Ly, ta và Thiên Hương đi ra ngoài nhìn một chút. Nói xong, lướt qua Mạc Cảnh Lê liếc mắt lôi kéo Hoa Thiên Hương dường như muốn đứng dậy đi ra ngoài. Bộ dáng kia còn kém không có nói thẳng bổn cô nương không vui khi ngồi cùng một chỗ với ngươi. Hoa Thiên Hương vứt cho Diệp Ly một ánh mắt xin lỗi, mặc kệ để cho Mộ Dung Đình kéo ra ngoài, nàng cũng không muốn cùng ở chung với Lê Vương. Lãnh Hạ Vũ thấy Mộ Dung Đình đi ra ngoài, ánh mắt nhìn lại Diệp Ly cùng Mạc Cảnh Lê có chút do dự. Diệp Ly cười nói, Lãnh công tử vẫn là đi nhìn xem Mộ Dung đi, đừng để cho nàng mang theo Thiên Hương chạy loạn. Lãnh Hạ Vũ gật đầu, lúc này mới đi ra ngoài. Chưa được một lúc lâu mấy người Thanh Loan đều bưng bánh trà vào, sau khi đặt xuống không có rời đi. Các nàng vẫn đứng trong một góc cung kính bộ dạng chờ Vương Phi phân phó. Đã hiểu tâm tư của các nàng, trong lòng Diệp Ly cười thầm lại không nói thêm gì. Mấy người đi ra ngoài trước, bổn vương có chuyện nói với nàng. Mạc Cảnh Lê phân phó nói. Diệp Oánh cắn môi yên lặng đứng dậy rời đi. Công chúa Tê Hà liếc mắt nhìn Diệp Ly tràn đầy địch ý cũng không nói gì đi theo Diệp Oánh. Nhưng mà mấy người Thanh Loan cũng không có nghe lời như vậy, vẫn là cứ đứng ở một góc mắt nhìn mũi giống như không nhìn thấy Mạc Cảnh Lê nói. Mạc Cảnh Lê trầm giọng nói, bổn vương bảo các ngươi đi ra ngoài, không có nghe thấy sao? Giọng thanh xương thanh thúy vang lên trả lời, hồi bẩm Lê Vương, đã nghe thấy. Nhưng vương gia chúng ta nói muốn bọn nô tỳ bảo vệ vương phi an toàn, dĩ nhiên bọn nô tỳ phải tuân thủ mệnh lệnh của vương gia. Trong ánh mắt Mạc Cảnh Lê hàn quang hiện ra, lạnh lùng nhìn thanh xương nói, ngươi nói là bổn vương sẽ gây bất lợi cho nàng ta. Thanh xương nói, nô tài không biết, bọn nô tỳ chỉ phòng ngừa vạn nhất, kính xin vương gia rộng lòng tha thứ. Diệp Ly cười nhạt một tiếng, nói, Lê Vương, giữa chúng ta dường như cũng không có chuyện gì mật đàm, mấy người bọn họ đều là người ta tin tưởng. Có lời gì ngài không ngại cứ nói thẳng. Mạc Cảnh Lê trầm mặc, chăm chú nhìn Diệp Ly ngay cả trước mắt cũng không trước. Diệp Ly cũng không nói chuyện, mặc kệ cho hắn nhìn chằm chằm. Đã qua một lúc, Mạc Cảnh Lê mới lên tiếng giọng nói lạnh lùng, Diệp Ly, ngươi lừa gạt bổn vương. Diệp Ly sững sờ, lừa gạt hắn, cái này từ đâu mà ra? Hoặc là nên nói Mạc Cảnh Lê lại phát hiện nàng lừa hắn cái gì vậy? Vương gia, lời này từ đâu mà có? Không có gì mà phỉ báng bổn vương phi cũng không phải là thói quen tốt. Diệp Ly thản nhiên nói. Mạc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cố ý giả vờ vô dụng như vậy chính là vì muốn bổn vương hối hôn trước phải không? Ngươi đã sớm cấu kết với Mạc Tu Nghiêu đúng không? Diệp Ly bình tĩnh cầm lấy chén trà trong tay, cố gắng không để mình hất thẳng nước vào mặt nam nhân ngồi đối diện. Vương gia, ta đã sớm nói với ngài rồi, hoang tưởng quá độ là bệnh cần phải trị sớm. Nhân phẩm vương gia ngài ti tiện không có nghĩa là phẩm hạnh của người khác cũng bất lương. Nàng không thoải mái với hôn sự này, nhưng mà nói nàng đã sớm cấu kết với Mạc Tu Nghiêu là sao? Bây giờ bọn họ đã trả hết nợ cũng giống như đậu hũ trắng và hành lá lẫn lộn. Mặt Mạc Cảnh Lê lập tức đen kịt, nhưng mà lần này cũng không có giống ngày thường giận dữ. Trái lại nhìn chằm chằm Diệp Ly một lúc sau mới nở nụ cười đầy ác ý. Mặt Diệp Ly không chút biểu cảm theo dõi hắn, trong lòng âm thầm cảnh giác. Chỉ nghe Mạc Cảnh Lê giọng nói nhỏ đi, cười nói với Diệp Ly, Diệp Ly, ngươi và Mạc Tu Nghiêu còn chưa có viên phòng sao? Sẽ không phải là Mạc Tu Nghiêu thật sự biến thành phế nhân không được. Nếu như vậy, bổn vương có thể miễn cưỡng. Mạc Cảnh Lê còn chưa nói hết, đối diện đã một đấm hung ác và chuẩn xác đánh vào sống mũi của hắn. Hai dòng máu tươi lập tức nhỏ xuống. Mạc Cảnh Lê khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, còn chưa phục hồi tinh thần lại bị Diệp Ly đứng dậy đè đầu của hắn đập xuống mặt bàn. Diệp Ly chết tiệt. Đau đớn trên trán cuối cùng cũng để cho Mạc Cảnh Lê trong lúc khiếp sợ bị Diệp Ly tập kích lần nữa phục hồi tinh thần lại. Bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Ly liếc mắt ra hiệu ngăn cản Thanh Loan muốn ra tay, môi nhếch thành một nụ cười lạnh. Chứng kiến Mạc Cảnh Lê đứng dậy đánh về phía mình, khẽ lắc mình đã tránh được. Đợi đến lúc Mạc Cảnh Lê lại nhào đầu về phía trước, nàng đã đứng ở một chỗ khác, chỗ bên cạnh cửa sổ. Hai lần không bắt được người lại nhớ đến mình bị tập kích hai lần, Mạc Cảnh Lê cũng đoán được Diệp Ly cũng không phải là loại nữ tử yếu đuối. Lần này dùng tới công phu hung ác bổ nhào qua thể phải bắt được nữ nhân dám trêu đùa mình. Đã thấy Diệp Ly nhún người xuống, dưới cánh tay Mạc Cảnh Lê bị một trận đau nhức kịch liệt, căn bản không kịp thủ thế đụng đầu vào cửa sổ khoang thuyền nhanh có ai không. Lê Vương rơi xuống nước rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, sân chơi của Định Quốc Vương phi nhanh có ai không? Lê Vương rơi xuống nước rồi. Vốn là tiếng đàn sáo u u vui vẻ khoan thai của giai nhân trên hồ bỗng nhiên có một tiếng thét thê lương truyền đến. Ở cách đó không xa, đám người trên thuyền hoa trợn mắt há mồm nhìn thấy một bóng người cao lớn từ một chiếc thuyền hoa mỹ rộng lớn ngã xuống, sau đó lao thẳng xuống mặt hồ và rơi vào trong nước. Đợi đến lúc mọi người kịp phản ứng với nội dung tiếng thét vừa rồi đều giật nảy mình, Lê Vương rơi xuống nước rồi. Những người từng có quan hệ với Lê Vương tìm vị trí xem cuộc vui, cùng Lê Vương có giao tình thì tranh thủ phân phó hạ nhân nhảy xuống cứu người. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, người ngoài khoang thuyền tự nhiên cũng nghe được. Mộ Dung Đình và Lãnh Hạo Vũ đều chạy vào trước một bước tiến vào. Ali, Ali, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Đình lôi kéo Ali, vẻ mặt khẩn trương đánh giá một phen, xác định Diệp Ly cũng không có chuyện gì mới thả lỏng một hơi, có chút bất mãn nói, Lê Vương này là có chuyện gì xảy ra vậy? Ali, có phải hắn bắt nạt ngươi không? Diệp Ly mang theo một chút sợ hãi, mỉm cười nói, ta không sao, là Lê Vương. Không biết vì sao lại rớt xuống hồ rồi. Vương gia. Diệp Oánh và công chúa Tê Hà kinh hãi, vội vàng lao về phía cửa sổ nhìn. Trong hồ đã có không ít hạ nhân xuống cứu người rồi, nhưng mà còn chưa thấy bóng người Mạc Cảnh Lê đâu. Diệp Oánh lo lắng nói, sao vương gia lại rơi xuống hồ vậy? Ngài ấy không biết bơi. Lần này Diệp Oánh lại không có hoài nghi Diệp Ly. Dù sao trong suy nghĩ của Diệp Oánh thì Mạc Cảnh Lê là một đại nam nhân văn võ song toàn, dù thế nào cũng không có khả năng cứ như vậy yên lặng bị Diệp Ly ném xuống nước đâu. Diệp Ly cũng không quan tâm ở vào lúc này an ủi muội muội chịu đủ kinh hãi, không có chuyện gì nữa, có nhiều người như vậy xuống cứu Lê Vương rồi. Chắc chắn sẽ không sao đâu. Diệp Oánh cắn răng nước mắt long lanh nhìn chằm chằm vào người trong hồ nước, cũng bất chấp cùng Diệp Ly nói gì rồi. Ngược lại công chúa Tê Hà nhìn mọi người trong khoang thuyền, quay người muốn chạy ra ngoài. Diệp Ly thản nhiên nói, cô nương, ngươi đi đâu vậy? Ta đi cứu vương gia, ngươi quản làm gì? Đương nhiên công chúa Tê Hà biết rõ Diệp Ly nhận ra mình rồi. Nhớ tới Diệp Ly thấy bộ dạng bản thân chật vật như vậy, công chúa Tê Hà nhìn Diệp Ly càng không thoải mái, càng không muốn đứng cùng nàng ở trong khoang thuyền. Diệp Ly kéo Diệp Oánh qua nói, tứ muội, mang theo vị cô nương này trở về thuyền của mọi người đi. Nếu vị cô nương này là người của Lê Vương, muội làm Lê Vương phi phải chiếu cố khách nhân cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà, Diệp Oánh do dự, nàng ghét công chúa Tê Hà. Hơn nữa bây giờ Lê Vương sống chết chưa rõ nàng sao có tâm tư quản những thứ này. Được rồi, đừng quên thân phận của muội. Diệp Ly cau mày nói, Lê Vương không có việc gì đâu, muội đừng tự mình rối loạn tay chân chứ. Sau khi khích lệ Diệp Oánh xong, Diệp Ly mới cười cười với ba người mới xông vào, nhàn nhã ngồi xuống nhìn mấy người đang vớt người. Một lát sau cuối cùng Lê Vương cũng được người cứu ra mặt nước. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ có thể nhìn thấy rõ ràng trên gương mặt Mặc Cảnh Lê bình thường luôn lạnh lùng trên trán có một vết bầm tím lớn, đại khái là ở trong nước lâu rồi, trái lại chiếc mũi lại không nhìn ra có gì khác thường. Mọi người ba chân bốn cẳng đưa người lên thuyền Lê Vương cách đó không xa, nhóm người xem náo nhiệt cũng dần dần quay về phía đó, ngược lại bên này của Diệp Ly thanh tịnh không ít. Lãnh Hạo Vũ như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Ly nhàn nhã mà dựa vào cửa sổ, nói, Vương Phi tuyệt không lo lắng sao? Diệp Ly cười yếu ớt nói, lo lắng cái gì? Lãnh công tử yên tâm đi, Lê Vương phúc lớn mạng lớn sẽ không có việc gì đâu. Vừa rồi lãnh công tử cũng nhìn thấy, không phải vẫn còn sống sao? Mộ Dung Đình nâng cằm, hiếu kỳ mà nói, đang êm đẹp sao Lê Vương lại té ngã vào trong hồ vậy? Thời kỳ Hoàng Kim Du Hồ hàng năm đúng là sẽ có một hai người ngã vào trong hồ, nhưng mà bình thường đều là trẻ con không hiểu chuyện hoặc là thiên kim tiểu thư thân thể yếu đuối. Lê Vương là một nam nhân từ nhỏ đã luyện võ làm sao lại rơi vào trong hồ? Diệp Ly nghiêm mặt đáp, người có lúc trượt chân mã hữu thất đề. Lê Vương bỗng nhiên đứng lên đại khái là do thuyền không ổn định nên ngã nhào xuống thôi. Thuyền có lúc không ổn định sao? Mộ Dung Đình vẫn luôn đứng ở bên ngoài trong lòng có nghi ngờ, có lẽ khinh công của hắn không tệ đâu. Lê Vương sợ nước, đại khái nhất thời quên mất. Diệp Ly mặt không đổi sắc đáp lại, khinh công không phải là vạn năng đâu, đặc biệt là dưới chân bỗng nhiên chết lặng. Trừ phi hắn có bản sự hoàn toàn không cần dùng chân cũng có thể bay lên. Lần sau muốn chỉnh Mặc Cảnh Lê cũng không dễ dàng như vậy rồi. Trong lòng Diệp Ly tự nghĩ sau này gặp lại Mặc Cảnh Lê phải cẩn thận hơn rồi. Hoa Thiên Hương không có hứng thú với việc vì sao Mặc Cảnh Lê ngã xuống, có chút sầu lo mà nói, Ly Nhi, Lê Vương gặp chuyện không may ở trên thuyền của ngươi, bên phía Thái Hậu và Hiền Chiêu Thái Phi. Diệp Ly vô tội trước mắt mấy cái, trên thuyền ngẫu nhiên không ổn định là chuyện thường xuyên. Lê Vương tự mình uống rượu có chút không đứng vững cũng muốn ta phụ trách sao? Không có đóng kỹ cửa sổ hình như là lỗi của ta. Ánh mắt Lãnh Hạo Vũ quét mắt nhìn đến hai cánh cửa sổ mở ra trên khoang thuyền, lại cười nói, mặc dù mới vào đầu hạ nhưng trên mặt hồ vẫn còn nóng, Vương Phi cũng quên đóng kỹ cửa sổ chắc hẳn mọi người có thể hiểu được đấy. Đa tạ lãnh nhị công tử thông cảm. Diệp Ly cười nói. Hoa Thiên Hương lắc đầu nói, Ly Nhi, chúng ta dĩ nhiên không có gì, nhưng mà gần đây Lê Vương kia cùng Định Vương bất hòa cũng đã từng có quan hệ với ngươi. Không có việc gì cũng có thể tìm ra việc, ngươi vẫn coi chừng một chút nhé. Diệp Ly cười nói, cảm ơn ngươi Thiên Hương, ta sẽ chú ý. Nếu như Mặc Cảnh Lê thật sự có ý nói cho tất cả mọi người biết hắn bị một nữ nhân đánh, nàng cũng sẽ không để ý lý luận với hắn một phen ra trò đấy. không có cân nhắc chu toàn thì nàng cũng sẽ không tùy tiện ra tay đâu. Nhớ tới vừa rồi gương mặt trương lên của Mạc Cảnh Lê, bỗng nhiên Diệp Ly cảm thấy nắm đấm còn có chút ngứa, trong lòng âm thầm hối hận không có đánh thêm mấy đấm. Phủ Lê Vương, Mạc Cảnh Lê bị tiếng khóc nức nở đánh thức, vốn toàn thân khó chịu không nói nên lời. Khi đó tiếng khóc lại vang lên càng làm cho đầu óc hắn như bị oanh tạc khó chịu. Câm, câm miệng. Cuối cùng chàng cũng tỉnh, Diệp Oánh kinh hỉ nói lên. Một bên là công chúa Tê Hà cũng vội vàng lách vào. Cảnh Lê ca ca, Vinh thế nào rồi? Có còn chỗ nào không thoải mái không? Mạc Cảnh Lê nhắm mắt lại, rốt cục nhớ tới mình đã xảy ra chuyện gì. Một hơi nghẹn ở lồng ngực không phát ra được thành một trận ho khan mãnh liệt. Diệp Oánh vội vàng đỡ lấy Mạc Cảnh Lê thay hắn thuận khí. Vương gia, chẳng đỡ hơn chút nào chưa? Nhìn dung nhan dịu dàng nước mắt rưng rưng của Diệp Oánh, lại nhớ tới gương mặt lãnh đạm không gợn sóng nữ nhân đáng giận kia. Mạc Cảnh Lê có chút phiền muộn, đừng khóc, bổn vương còn chưa có chết đâu. Diệp Ly đâu? Công chúa Tê Hà hừ nhẹ một tiếng nói, Cảnh Lê ca ca, Vinh đang nói cái gì vậy? Dĩ nhiên Diệp Ly đã trở về định vương phủ của nàng ta rồi. Vinh ở trên thuyền của nàng ta xảy ra chuyện, nàng ngay liếc mắt một cái cũng không có, thật là không có lễ phép. Diệp Oánh trừng mắt nhìn công chúa Tê Hà, dù thế nào tam tỷ cũng lễ phép hơn người khác nhiều lắm. Nam nữ phân biệt, vương gia vẫn ở trên giường bệnh, tam tỷ đến thăm thế nào? Diệp Oánh cũng không ngốc, công chúa Tê Hà tiến vào phủ Lê Vương ngay cả phụ thân mình cũng không ngăn cản được. Tuy Diệp Ly từ nhỏ không thân với mình nhưng mà cũng có thù với công chúa Tê Hà. So với công chúa Tê Hà nhất định sẽ đứng về phía nàng muội muội là mình đấy. Nhớ hôm nay Diệp Ly nhắc nhở nàng trông coi công chúa Tê Hà đừng để cho nàng chạy loạn ra ngoài. Sau khi trở về gần đây Thái Phi luôn chĩa mũi nhọn bới móc thiếu sót về phía mình cũng phá lệ chỉ nói nàng hai câu. Diệp Oánh cảm thấy đôi khi nghe tam tỷ cũng rất đúng đắn. Dù sao nhị tỷ có lợi hại thông minh đi nữa thì cũng ở trong cung, không giúp được mình. Tổ mẫu nói đúng, tỷ muội các nàng xuất giá về sau nên ủng hộ lẫn nhau. Công chúa Tê Hà giận dữ, sự việc kia nhất định khiến cho nàng không thể ngẩng đầu lên trong đám quý phụ ở kinh thành. Thậm chí ngay cả thân phận công chúa Nam Chiếu này cũng muốn mất đi. Tuy nàng có thể buông bỏ tất cả trở về Nam Chiếu, cho dù không phải là công chúa Tê Hà thì nàng vẫn sẽ là công chúa Nam Chiếu cao cao tại thượng. Nhưng mà nàng thật sự yêu Cảnh Lê ca ca. Cho dù không có thân phận công chúa nàng cũng muốn mãi mãi ở cùng với Cảnh Lê ca ca. Cảnh Lê ca ca, Vinh nhìn nàng ta. Đã đủ rồi, Tê Hà, Oánh Nhi, hai nàng đi ra ngoài trước đi. Bổn vương mệt mỏi. Mạc Cảnh Lê không kiên nhẫn mà nói. Tuy hai nàng bình thường cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nhưng đối với lời nói của Mạc Cảnh Lê vẫn ngàn theo trăm thuận. Thấy hắn sụ mặt xuống, chỉ đành yên lặng đứng dậy mang theo vẻ mặt không cam quay người đi ra ngoài rồi. Trong phòng vừa yên tĩnh được chốc lát, Hiền Chiêu Thái Phi đã đến. Mạc Cảnh Lê vội vàng muốn đứng dậy, Hiền Chiêu Thái Phi đã trước một bước đè đầu vai hắn xuống, ngồi xuống bên giường cau mày nói, sao lại không cẩn thận như vậy? Mạc Cảnh Lê trầm giọng nói, Hải Nhi lại khiến cho mẫu phi quan tâm. Hiền Chiêu Thái Phi vẫn nhìn dõi theo hắn không tha, hỏi đang êm đẹp sao con lại rơi vào trong nước. Có phải ở trên thuyền định vương phủ, mẫu phi đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được đi trêu chọc Diệp Ly kia. Con nói cho mẫu phi, con rơi vào trong hồ có phải là do Diệp Ly làm hay không? Mặt Mạc Cảnh Lê tối sầm, trầm mặc một lúc mới nói, là con không cẩn thận ngã xuống. Không cẩn thận. Bây giờ là lúc nào rồi mà con còn không cẩn thận? Hiền Chiêu Thái Phi bất mãn trách cứ nói, chuyện lần này mẫu phi sẽ không hỏi con rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Từ giờ trở đi con cách người định vương phủ xa một chút, cũng không cho đi trêu chọc định vương, rõ chưa? Mạc Cảnh Lê nhướng mày khinh thường nói, mẫu phi, ngài cùng mẫu hậu không phải quá coi trọng Mạc Tu Nghiêu đi. Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của hắn, Hiền Chiêu Thái Phi than nhẹ một tiếng nói, từ nhỏ con cùng với định vương lớn lên, mẫu phi biết rõ con không đem cậu ta để vào mắt. Nhưng mà con phải nhớ rõ ràng, con có thể không coi Mạc Tu Nghiêu vào mắt là một chuyện, nhưng mà không thể coi thường định quốc vương phủ. Định Quốc Vương Phủ và Từ Gia bây giờ chúng ta cũng không thể lôi kéo, cũng không thể đắc tội. Cho nên, chuyện ngày hôm nay Mẫu Phi sẽ không hỏi đến. Cho dù thật sự con ăn phải trái đắng, cũng phải nuốt xuống cho ta. Mặc Cảnh Lê trầm mặc một lát, trầm giọng nói, lại khiến cho Mẫu Phi quan tâm. Hài Nhi biết rõ. Hiền Chiêu Thái Phi gật đầu, nhìn Mặc Cảnh Lê dịu dàng nói, Mẫu Phi biết rõ con là đứa trẻ ngoan, đôi khi không thể làm việc mình thích, chờ đến lúc con đạt được tất cả, muốn làm gì còn không phải nhìn tâm ý con sao? Trước đó, nhất định phải nhẫn nại. Đa tạ Mẫu Phi dạy bảo, con đã biết. Mặc Cảnh Lê gật đầu cung kính nói. Diệp Ly tốn không ít thời gian làm quần áo quà tặng trong ngày sinh nhật cho Mặc Tu Nghiêu, đương nhiên xét thấy không có ấn tượng quá tốt đẹp với Hồ Giai Nhân cùng với nguyên nhân khả năng Mặc Tu Nghiêu có người trong lòng. Diệp Ly không có tiếp nhận đề nghị của Hoa Thiên Hương mời Mặc Tu Nghiêu cùng đi du hồ. Tuy nàng hiếu kỳ một năm bốn mùa Mặc Tu Nghiêu còn không bước chân ra khỏi nhà rốt cuộc là tìm được ý trung nhân từ chỗ nào. Đã có ý trung nhân vì sao lại muốn lấy nàng hoặc là sau khi cưới nàng mới có ý trung nhân. Bất kể là vì ý nghĩ nào cũng khiến cho tâm tình của nàng rất không vui. Bởi vì nàng cũng không biết so với việc trở thành một mộc nhân cưới vào hay là sau khi kết hôn chưa đến một tháng trượng phu ở bên ngoài có cái nào bất hạnh hơn. Vì vậy, toàn bộ hạ nhân Định Vương Phủ không hiểu vì sao quan hệ vương gia vương phi nhà mình mấy ngày nay lại giống như quay về lúc mới cưới. Phải nói là vương phi đơn phương xa cách vương gia, chẳng lẽ lại cãi nhau. Nhưng nhìn hai người vẫn bình tĩnh khi ở chung, cũng không giống bộ dạng đang cãi nhau mà. Đương nhiên Mặc Tu Nghiêu cũng biết Diệp Ly lại không chút dấu vết xa cách hắn, không nên nói là xa cách, mà là đang không chút dấu vết để cho quan hệ của bọn họ trở về trạng thái vừa mới bắt đầu. Nhưng mà hiển nhiên cũng không quá thành công. Bởi vì không chỉ Mặc Tu Nghiêu phát hiện mà ngay cả ma ma bên người Diệp Ly cùng với Tôn ma ma bình thường rất bận cũng phát hiện. Nhưng mà Mặc Tu Nghiêu nhất thời còn chưa có suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc và vì cái gì.